hai người nhanh chóng giao thủ, tất cả công kích nam tử mặt ruột đều bị Tiêu Phàm ngăn cản. Ngươi là ai? Nam tử mặt ruột rốt cuộc có chút kinh ngạc. Chiến hoàng đỉnh phong hắn đều có thể giết, nhưng lại không làm gì được một chiến hoàng trung kỳ. Chủ yếu nhất là đối phương còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Huyết lâu U Linh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mặc dù nam tử mặt ruột chiêu chí mạng nhưng Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh. Hắn lính ngộ tam trọng sát ý, cho dù tản ra sát ý cũng có thể siêu thoát phàm trần, không bị cảm xúc chi phối. Huyết lâu nam vực lúc nào có dạng cao thủ này. Nam tử mặt ruột nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới cái tên U Linh này, sau đó trầm giọng nói. A, ngươi là người bách thắng ở sinh tử đấu trường, lấy được nhập trường khoán. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vậy ngươi có thể chết. Nam tử mặt ruột đột nhiên đổi tốc độ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, một kiếm đâm xuyên lưng Tiêu Phàm. Đáng tiếc. Nam tử mặt ruột rút trường kiếm về, khiến hắn rất ngạc nhiên là thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi hóa tan, nam tử mặt ruột kêu sợ hãi. Tàn ảnh. Phúc phúc một đạo huyết sắc lợi nhận từ ngực hắn bắn ra, máu tươi chảy ra. Nam tử mặt ruột toàn thân run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất nửa bên đang tươi cười trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Thật đáng tiếc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm nhấc lên, nam tử mặt ruột lập tức nổ tung. Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chiếc hồn giới. Trong bàn tay xuất hiện một gốc bạch sắc linh thảo toàn thân trong suốt, mọc ra bốn mảnh lá cây, dưới dạ quang lộ ra cực kỳ yêu diễm, tưởng gì là linh khí bốn phía đồng quay quanh nó. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành thật đúng là may mắn. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, đây quả thật là vượt qua ý muốn của hắn, lúc này mới không đến một ngày mà thôi. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này trong đêm tối lại có ba đạo gai nhọn phóng đến, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 648 La Sinh Môn ẩm huyết. Một trận hàn phong thổi qua, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó ba đạo lợi mang tại hư không va chạm kích động từng đạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Người đâu? Ba thân ảnh lách mình đến, nhưng cũng không gặp bóng dáng Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên ba người cùng hợp tác trước đó quay lại, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng nam tử mặt ruột giao chiến, lúc này mới ẩn núp. Một khi Tiêu Phàm cùng nam tử mặt ruột có một bên thất bại, bọn hắn liền lập tức xuất thủ diệt sát người còn lại. Thật không nghĩ đến tốc độ Tiêu Phàm vượt qua tưởng tượng bọn hắn không biết rằng Tiêu Phàm đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Dù sao đồng tính giao thủ cùng nam tử mặt ruột không nhỏ, không chỉ ba người bọn hắn tới gần, còn có sát thủ và hồn thú khác âm thầm tới gần. Phía trên các ngươi đây, đánh lén thì vui sao? Đột nhiên, một âm thanh thăm thắm từ đỉnh đầu ba người vang lên. Ba người đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen ở trên cao nhìn xuống. Nhìn ba người giống như nhìn ba con sâu kiến, con ngươi băng lãnh vô tình. Các hạ được bốn mảnh dạ linh diệp, tính ra không có giá trị, bán cho chúng ta thì như thế nào? Trong đó một người đeo mặt nạ mang theo bạch sắc tinh thể nói ra, thanh âm có chút mềm mại, nhìn tư thái hẳn là một nữ tử. Không có ý nghĩa sao? Nếu không có ý nghĩa, các ngươi làm sao còn muốn? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Dạ linh diệp trong tay hắn, ba người này liền rất có thể bị đào thải, mặc dù vòng thứ hai cùng sát thủ Diêm La Phủ tạm thời không phải là đối thủ, nhưng đến vòng thứ ba vẫn sẽ đụng chạm. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng rõ ràng coi như đào thải ba người này, cũng có ba người khác bổ sung, bởi vì vòng thứ hai tiến giai là dựa theo tỷ lệ. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm nguyện ý cùng ba người đáp lời, bởi vì ba mảnh dạ linh diệp có lẽ có thể bán với giá tiền cao.

Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên có một con bướm bay trở về,